Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3735, chém Ma Lang Vương. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đạo thần ấn tại ngực chiếu lấp lánh, một kiếp đạo cảnh lực lượng vận chuyển Lâm Bạch toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại vừa rồi một kiếm kia xuất thủ sau đó, Lâm Bạch liền đánh giá ra đạo thần ấn cùng chân chính một kiếp đạo cảnh yêu tộc đã không có quá lớn chênh lệch rồi. Nhận lấy cái chết, làm Lâm Bạch chính là vui mừng thời điểm, một cái khuôn mặt xấu xí nam tử, hai tay hóa thành hai thanh lợi đao bổ về phía Lâm Bạch đỉnh đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu kiếm, Lâm Bạch không lùi mà tiến tới, trong tay yêu kiếm đột nhiên xuất hiện, một kiếm chém về phía trời cao, kiếm quang lướt qua đem cái này trong tay nam tử song đao trực tiếp chặt đứt, kiếm quang quét ngang ở giữa càng là không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói đem này yêu đầu lâu chém xuống, đồng thời Lâm Bạch đưa tay chộp một cái, đem đạo quả mang tới. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh hưng phấn, nhìn qua phía trước hơn 20 vị một kiếp đạo cảnh yêu tộc đánh tới, bước ra một bước lôi cuốn lấy ngập trời kiếm mang phóng đi, giết ra yêu bầy bên trong, một trận huyết nhục văng tung tóe, kêu thê lương thảm thiết thanh âm không ngừng quanh quẩn ở bên tai, ngắn ngủi trong chốc lát cái này hơn 20 vị một kiếp đạo cảnh yêu tộc liền bị Lâm Bạch chém giết 7-8 phần, vẻn vẹn có 3-4 vị yêu tộc thân chịu trọng thương, chật vật không chịu nổi lui trở về Ma Lang Vương bên người. Đại vương, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Cái kia thân chịu trọng thương lui ra phía sau 3-4 vị yêu tộc bên trong, thình lình liền có cái kia dê quái thân ảnh, giờ phút này dê quái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, toàn thân run rẩy nói với Ma Lang Vương. Anh nợ em một câu yêu thương, thật sự là một đám phế vật còn phải nhìn bản vương. Ma Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhoáng một cái, một đôi đồng nện rơi vào trong tay. Con quả nhìn lên, hai mắt tỏa sáng, năm đó hắn liền tiến vào trong Phù Vân Sơn, nghĩ tới muốn đem Ma Lang Vương cái này một đôi đồng nện đánh cắp thế nhưng là bất hạnh bị hắn phát giác, cuối cùng bất đắc dĩ đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương, nhân tộc quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản vương để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Ma Lang Vương tự nhiên không sợ Lâm Bạch, mặc cho Lâm Bạch bây giờ thực lực ngập trời, kiếm pháp vô song, nhưng ở trong mắt Ma Lang Vương cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chuẩn đạo cảnh võ giả mà thôi, hắn nhưng là tam kiếp đạo cảnh tu vi, hắn thật sâu minh bạch đạo cảnh bên trong chênh lệch không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Nghe thấy Ma Lang Vương gầm thét, Lâm Bạch dương mắt mắt, sắc mặt hung lệ, một kiếm bay sông mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, thật can đảm, Ma Lang Vương giận dữ, song chùy cơ múa, đánh phía Lâm Bạch. Lưỡi kiếm cùng đồng nện đụng nhau, ầm vang một tiếng, tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, lực lượng khổng lồ chấn động đến toàn bộ núi cao rung chuyển vỡ ra. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch bị đẩy lui 100 mét mà Ma Lang Vương cũng lảo đảo chân sau 3-4 bước. Quả nhiên là hảo trùy, ánh mắt của ngươi không tệ lắm. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch cùng Ma Lang Vương đụng nhau sau một kích cười nhẹ đối với võ giả nói ra, cúi đầu xem xét, nắm chặt yêu kiếm tay phải cùng với bị chấn động đến miệng hồ nứt ra, máu tươi chảy tràn đầy tay đều là, hiển nhiên vừa rồi một kích kia cũng cho Lâm Bạch trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương, Ma Lang Vương lảo đảo hiệu lệnh rút quân mấy bước, nhíu mày nhìn về phía Lâm Bạch kiếm trong tay lưỡi đao, cảm thấy không khỏi kinh hô lên. Đây là cái gì thần thiết rèn đúc mà thành lưỡi kiếm, vậy mà cùng ta đồng nện đụng nhau sau đó, còn hoàn chỉnh không thiếu sót, liền một lỗ hổng đều chưa từng xuất hiện. Ma Lang Vương sâu sắc biết mình binh khí chính là yêu thần lĩnh bên trong tốt nhất thần thiết rèn đúc mà thành, tại đế khí bên trong cũng coi là thượng phẩm linh khí, nặng nề vô cùng, chỉ cần không phải đối mặt thần binh, mặt khác đế khí dám cùng hắn đồng nện đụng nhau, nhẹ thì linh tính diệt vong, nặng thì ngay tại chỗ vỡ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là vừa rồi sau một kích Ma Lang Vương cảm thấy ngoài ý muốn, Lâm Bạch kiếm trong tay lưỡi đao, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn đương nhiên không biết Lâm Bạch lưỡi kiếm chính là dùng linh giới bên trong hy hữu nhất thần thiết, hỗn độn thần thiết rèn đúc mà thành, đừng nói là hắn đồng nện cho, liền xem như cùng thần binh đụng nhau, yêu kiếm cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vết nứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù một ngày kia Lâm Bạch bất hạnh vẫn lạc, cái này yêu kiếm cũng có thể tồn tại vài vạn năm mà không mục nát. Mặc kệ tiểu tử này kiếm trong tay lưỡi đao là cái gì thần thiết rèn đúc mà thành, dù sao hắn hôm nay chết rồi, cái này lưỡi kiếm tự nhiên là của ta, đến lúc đó chậm rãi nghiên cứu là được. Ma Lang Vương sau khi hiểu rõ khóe miệng dần dần lộ ra nhe răng cười, hai tay vũ động đồng nện, đánh phía Lâm Bạch mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lại lần nữa một bước tiến lên cùng với chính diện giao phong. Hai người đại chiến mấy trăm hiệp sau đó, vẫn như cũ không phân thân phụ, nhưng nhìn hiển nhiên là Lâm Bạch đặc biệt cố hết sức mà Ma Lang Vương ứng phó thuận buồm xuôi gió, cái này cũng nguồn gốc từ tại Ma Lang Vương tu vi cao hơn Lâm Bạch quá nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Hoa Nhi chơi với ngươi đùa nghịch mấy trăm hiệp, bất quá là muốn nhìn một chút trong tay ngươi lưỡi kiếm là như thế nào bất phàm, bây giờ xem ra quả nhiên là một kiện thần binh lợi khí. Ma Lang Vương cười lên ha hà, cái kia đã như vậy, thanh thần binh này lợi khí, bản vương liền nhận. Ngươi an tâm đi đi, anh nợ em một câu yêu thương. Ma Lang Vương mặt mày hớn hở nói, tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Ma Lang Vương đích thực là không dùng toàn lực, hắn chỉ là muốn nhìn xem Lâm Bạch trong tay yêu kiếm, có thể ngăn cản chính mình đồng nện mấy lần, có thể cái này mấy trăm hiệp hạ xuống, yêu kiếm cùng đồng nện đụng nhau mấy trăm lần, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí Ma Lang Vương trông thấy chính mình đồng nện bên trên xuất hiện vết nứt. Cái này liền nhường Ma Lang Vương đối với Lâm Bạch yêu kiếm càng thêm tham lam. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Ma Lang Vương thu hồi khinh miệt chi tâm, cuốn trời mà lên yêu khí dung chuyển bát phương, song chùy giơ cao, đánh phía Lâm Bạch mà đi, một kích này, thế như trẻ tre, lực lượng kinh thế hãi tục đủ để đem tam kiếp đạo cảnh phía dưới bất luận cái gì võ giả cùng yêu tộc đánh nát thành cặn bã. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch cũng không dám tùy tiện chính diện nghênh đón, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lâm Bạch trong tay nhoáng một cách, sơn hà đồ nổi lên, bao phủ vùng này. Tại sơn hà đồ bao phủ khu vực bên trong, đánh tới Ma Lang Vương bỗng nhiên cảm giác được chính mình tự thân tu vi bỗng nhiên hạ xuống một cái cấp độ từ tam kiếp đạo cảnh trượt xuống đến hai kiếp đạo cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là bảo vật gì? Ma Lang Vương hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch trên đỉnh đầu triển khai sơn hà đồ, hắn tận mắt nhìn thấy, tại sơn hà đồ chưa từng xuất hiện trước đó, tu vi của hắn thâm căn cố đế, nhưng ở sơn hà đồ xuất hiện sau đó, cảnh giới của hắn đột nhiên trượt xuống, cay độc như hắn tự nhiên liếc mắt nhìn ra đây là sơn hà đồ bất phàm. Anh nợ em một câu yêu thương, xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi thôi. Lâm Bạch đôi mắt quyết tâm, sơn hà đồ xuất thủ trong nháy mắt, thể nội nổi lên ngũ sắc lôi đình, hộ thể nhục thân, cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm tập ra, thái cực lưỡng nghi kiếm trận cấp tốc triển khai, một tả một hữu thẳng hướng Ma Lang Vương mà đi. Ma Lang Vương bị hai thanh phi kiếm hấp dẫn lực chú ý, như bỏ mặc phi kiếm mặc kệ, cái này hai thanh phi kiếm tất nhiên sẽ đánh cho Ma Lang Vương thân chịu trọng thương, cho nên Ma Lang Vương không kịp nghĩ nhiều, song chùy vung vẩy ở giữa, đem hai thanh phi kiếm đập bay ra ngoài, có thể vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên toàn thân trên dưới dùng mình, một luồng hít thở không thông tử vong uy hiếp cấp tốc tới gần hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chừng mắt nhìn về phía trước đi, Lâm Bạch từ mấy ngoài trăm thước đã giết tới trước mặt mà lại bén nhọn vô song yêu kiếm đang đâm về cổ họng của hắn mà tới. Không tốt, Ma Lang Vương mồ hôi đầm đìa, hoảng sợ kêu to lên, vội vàng vận chuyển tu vi chi lực phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương, một kiếm này, ngươi ngăn không được. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm phong hướng phía trước mãnh liệt đâm, một kiếm xuyên thấu Ma Lang Vương trên thân tất cả phòng ngự, mũi kiếm từ cổ họng xuyên thấu đối diện, máu tươi phun ra ngoài. Đến chết một khắc này, Ma Lang Vương thần sắc đều vẫn là tràn ngập sợ hãi, ánh mắt hãi nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.